Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 tác phẩm truyện Hoa Độc của tác giả Văn Thoại Nhiên. Dấn thân. Ngôi biệt thự trông khá sang trọng mà Thiệu mới bỏ tiền ra mua cho Hồng từ một tay thương kiểu người Hoa chuyên mua bán bất động sản. Nguyên trước đây nó là Thương Xá Tắc, nằm ở đường Nguyễn Huệ, một trung tâm thương mại nổi tiếng nhất thời Ngô Đình Diệm. Khi Diệm bị lật đổ, thì tướng Dương Văn Minh, tức Minh Lớn, đã bàn giao lại cho một người Hoa Kiều, chủ yếu là nơi dùng để giao dịch qua các thương vụ cùng các áp phe lớn của gã. Rồi chuyển sang thời Nguyễn Văn Thiệu, thì nó không còn lý do gì để tồn tại. Ngài Tổng thống đương kim bắt đầu lao sâu vào các thương vụ làm ăn, hoặc công khai, hoặc trực tiếp giao cho bà vợ của ông ta, chuyên thu gom tất cả các kho thóc từ miền lục tỉnh dọc theo đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó, bằng các chuyến tàu bí mật, họ xuất khẩu sang Hồng Kông hoặc Singapore. Một số thì điều phối đến các vùng đang thiếu đói trầm trọng ở các tỉnh miền Trung bằng cái giá cắt cổ. Mặc dù một số lớn lương thực do Mỹ tài trợ được chuyển qua từ Thái Lan, nhưng do bị ăn bớt nên không đủ cung cấp cho số dân chúng đang sinh sống trên các vùng đất khá rộng lớn, luôn bị chiến tranh tàn phá hoặc không thuộc quyền kiểm soát của Cộng sản sau khi chính phủ đã dồn họ vào các khu tập trung trong các vành đai ấp Tân Sinh hoặc ấp Chiến Lược. Hơn thế nữa, Thiệu còn là một tay trùm vua của các tay trùm, trực tiếp chỉ đạo các đường dây buôn lậu từ Việt Nam qua Bangkok, Singapore, Miến Điện, kể cả một số nước ở Trung Á mà Thiệu có đặt quan hệ ngoại giao, sau khi đã vơ vét vàng, hột xoàn, kim cương cùng các loại đặc sản quý hiếm khác ở trong nước mà Thiệu cảm thấy có thể thu được những khoản lợi kếch xù. Hẳn nhiên trong toàn bộ các thương vụ này, Thiệu rất ít khi đích thân trực tiếp điều hành, mà chủ yếu chỉ thông qua số đầu têu, chân tay thân tín của mình. Chẳng hạn như tướng Đặng Văn Quang, đương nhiệm là cố vấn an ninh phủ Tổng thống, trực tiếp phụ trách đường dây buôn lậu các loại áo Việt, ma túy lấy từ vùng Tam Giác Vàng để chuyển sang Mỹ. Hoặc gã Trần Văn Trung, phụ trách chính trị, bao gồm cả nhóm hoạt động giáo hội công giáo, thông qua CIA để cấu kết chặt chẽ với bọn Liên đoàn Lao công Việt Nam, do gã Trần Tấn Biểu phụ trách. Biểu chủ yếu phụ giúp cho vợ Thiệu tích trữ đầu cơ lương thực, chờ những lúc khan hiếm hoặc không đủ hàng viện trợ thì tung ra. Hẳn nhiên họ cũng nhà chút ít gọi là để úy lạo cứu tế người nghèo, song song với các hoạt động phúc lợi xã hội khác, như cho xây dựng cái bệnh viện vì dân do vợ Thiệu đứng đầu để lừa mị và tranh thủ sự ủng hộ của số dân nghèo các khu tập trung mà họ vốn chán ghét cảnh chiến tranh tàn phá chết chóc do bom đạn Mỹ gây ra. Chưa hết, vợ chồng Thiệu còn giao cho tướng Nguyễn Khắc Bình, một tay chân tâm phúc của Thiệu, đi móc túi tiền của mấy ông chủ người Hoa trong các sòng bạc lớn, tại các nhà hàng, ở các snack bar hoặc nhà thổ. Đó là những nơi có máu mặt. Việc cho đấu thầu các bất động sản móc ngoặc với mấy tay mũi lõ mắt xanh ở các cơ quan MACV để ăn cắp, xén bớt hàng viện trợ, đem ra bán cho mấy ông vua tư bản ở trong nước. Đồng thời còn tìm cách hớt bớt hầu bao của họ bằng các chính sách thuế khóa rất ư là vô lý. Sáng nay lẽ ra Hồng sẽ đến tầng hầm biệt cung gần bờ sông Thị Nghè để gặp Thiệu, nhưng khi nàng vừa mở mắt ra thì đã thấy lão Thomas Polga ngồi thù lù ở phòng khách, buộc lòng nàng phải ra tiếp lão. Suốt cả tháng nay, kể từ ngày nàng trở thành người tình của Thiệu, thì nàng hầu như đã biến thành người khác. Vẻ ngây thơ trong trắng của một nữ sinh vốn xuất thân từ tầng lớp rất nghèo thành thị đã biến mất, để thay vào đó là bà Hoàng đúng mực. Từ cách ăn mặc, dáng đi đứng, cùng những kiểu cách thể hiện trong lời ăn tiếng nói, lúc nào cũng được nàng quan tâm cải hóa để sớm hòa nhập vào lối sống của thế giới thượng lưu giữa thủ đô vốn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông này. Và bữa nay nàng tỏ ra rất đúng mốt trong chiếc áo dài tân thời, may hở cổ, phô ra phần nửa bộ ngực đầy đặn trắng muốt, càng duyên dáng hơn nhờ bởi hai cánh tay áo rộng, chỉ dài một nửa, phơi ra hai cánh tay tròn lằn, trắng mịn, với 10 ngón thon nhỏ, điểm chút sơn nhạt lên mấy đầu móng được cắt tỉa cẩn thận. Nụ cười mê đắm lúc nào cũng nở trên hai bờ môi đỏ mọng trúng chím. Khi đưa mắt liếc nhìn Thomas, khiến lão phải ngây người ra nhìn quên cả lời chào xã giao. Đến khi nghe Hồng cất lời chào, lão mới ú ớ buột miệng khen mấy tiếng. Hôm nay cô Hồng đẹp quá. Ông cố vấn rõ khéo ăn nói quá, thật tôi chẳng dám nhận lời khen tặng đó đâu. Tôi nói thật mà, cô Hồng, tôi chẳng nói quá lời đâu. Vì mục đích của tôi sáng nay tới đây gặp cô cũng là vì cái lý do đó thôi. Ồ, ông đến đây là vì bản thân tôi, chỉ đơn giản có thế thôi sao, thưa ông Thomas? Hồng phì cười, phô ra hàm răng trắng muốt đều đặn, cùng với đôi mắt đẹp chớp lên như bỡn cợt thích thú, nửa như đồng lõa lôi cuốn kẻ đối diện, khiến não cố vấn người Mỹ khó có thể tự chủ được, nên càng lúng túng thấy rõ. Đúng ra tôi đã có ý định đến thăm cô Hồng từ lâu, bởi dù sao Nhã cũng là bạn thân của tôi, nhưng tôi lại chưa có dịp nào để gặp phu nhân của bạn mình. Tôi thành thật mong cô Hồng hãy bỏ qua hành động đường đột này của tôi nhé. Dạ không dám, được ông cố vấn hạ cố đến thăm, đó cũng là một điều vinh dự, chứ Hồng nào dám trách ông cố vấn đâu. Thế thì rất hân hạnh cho tôi. Tôi mắt ngoác miệng cười nịnh. Lão đưa mắt nhìn khắp lượt gian phòng, thấy cách bày biện trang trí toàn là những đồ vật đắt tiền. Sau lưng lão là một cặp ngà voi đặt trên cái bục gỗ quý giữa hai cái chậu kiểng thời cổ, đối diện trước bộ salon kiểu Ý mà hai người đang ngồi, càng làm tôn thêm cái vẻ cổ kính u nhã của gian phòng khách được cấu trúc theo kiểu cách Á Đông. Một lần nữa Thomas lại cất lời khen tặng. Với ngôi biệt thự này, chắc cô Hồng là một người rất hạnh phúc, chứng tỏ ngài tổng trưởng rất yêu quý cô. Thomas lại mỉm cười, vừa vuốt vuốt bộ ria mép rồi đưa mắt nhìn trộm Hồng. Lão thấy đôi lông mày của Hồng nhíu lại rồi giãn ra, dấu hiệu của sự thỏa mãn và hình như cũng đang ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín khó hiểu nào đó. Bỗng lão nghe nàng nói giọng có vẻ buồn. Ông cố vấn nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc lắm ư? Ông lầm rồi. Đó chỉ là cái thứ hạnh phúc giả tạo mà những ông chủ đã dành cho con búp bê của mình. Cho dù đó là một con búp bê xinh đẹp, biết nói và biết làm thỏa mãn các sở thích của ông chủ giàu có. Nếu cô Hồng đã nói như vậy, thì tôi có việc này xin phép được hỏi cô, chẳng rõ có bất tiện lắm không? Thầy đạo cố vấn tỏ giọng rào đón, Hồng liền nguyết dài. Việc gì thì ông cố vấn cứ nói đi, nhưng mà có quan hệ gì đến tôi không? Thomas cười tinh quái cùng với cái dáng ngồi hơi trồm về phía trước có vẻ tham lam. Tôi rất ngạc nhiên, vì chẳng hiểu tại sao cô Hồng không ở chung với ngài tổng trưởng mà lại dọn qua đây sống một mình. Suy nghĩ một lát, Hồng mới đáp. Thì có gì lạ đâu, chẳng qua chúng tôi có những điểm không mấy hợp nhau. Hơn nữa anh ấy muốn sống một cuộc sống hoàn toàn tự do, không thích có ai ràng buộc, nhất là người ấy lại là tôi. Thôi, tôi hiểu rồi. Xưa nay ông Nhã vẫn luôn như vậy, tính lãng tử đã quen không muốn bị ràng buộc, mà tôi cũng nghe người ta nói hình như cô cũng thường đi lại với Tổng thống Thiệu, có đúng thế không? Hồng tỏ ra bị xúc phạm và trả lời bằng giọng khá gay gắt. Thì tôi là cháu dâu của ông ta mà, chẳng lẽ việc quan hệ ấy thì có gì bất tiện mà ông cô vẫn quan tâm chu đáo đến thế? À không, chẳng phải tôi muốn nói thế, chẳng qua tôi thấy không được bình thường đối với thói quen của ông Thiệu mà thôi. À, ra thế. Hồng cố tỏ bộ phớt tình, đưa tay rót nước mời Thomas. Thôi, mời ông dùng nước. Tôi thấy câu chuyện của chúng ta đã đi quá xa. Nhưng cái nội dung chính khiến ông sáng nay đến đây gặp tôi nãy giờ lại chưa nghe ông đề cập tới. Nếu có chuyện gì thì mời ông cố vấn cứ nói thẳng đi. Thomas lại đưa mắt nhìn Hồng, hy vọng sẽ tìm ra bản chất đích thực qua khuôn mặt đẹp mê hồn kia đang làm cho lão chao đảo say đắm. Sẽ nói lên cái gì đó để cho lão có thể tin tưởng và lôi kéo nàng ngà về phía mình. Thế nhưng lão vẫn chưa phát hiện được điều gì qua cái nhìn quyến rũ, kín đáo và khó hiểu kia. Lão nói như để tự bào chữa cho mình. Cô Hồng đã quá bận tâm nên mới nói như vậy. Chứ thật ra tôi đến đây cũng là vì cái nhà ý muốn giúp đỡ cô thôi. Ông cô vẫn muốn giúp đỡ tôi. Tốt nhiên Hồng cười lớn đầy vẻ giễu cợt, đôi mắt nhíu lại một thoáng rồi lại chớp lên, trông quyến rũ kỳ lạ, khiến lão Polga tưởng như không thể nhịn nổi cơn thèm khát đang dấy lên trong lòng. Như ông đang thấy đó, bây giờ tôi có thiếu cái gì đâu. Chẳng lẽ với thân phận là một phu nhân của ngài tổng trưởng mà Nhã mang đến cho tôi còn chưa đủ hay sao? Nhưng tôi thấy cô chỉ mới bắt đầu mà thôi. Những cái mà cô đang có ở đây quá ít ỏi. Bởi xét cho cùng thì nó vẫn là sở hữu của người khác, chứ chẳng phải của riêng cô đâu. Thomas nhận lấy lão bắt đầu mất ưu thế, trong khi người đẹp đang ngồi trước mặt đã làm chủ tình hình. Do thái độ quá kiêu hãnh tự tôn hay do bởi cái gì đó thì không rõ, nhưng nó cũng đã biểu hiện được cái bản chất rất dày dạn của nàng. Lão tự trách mình đã sớm bộc lộ thái độ dễ dãi, si mê quá đáng để có thể ngay từ phút giây đầu khiến nàng coi thường. Là một người Mỹ, nhất là một người ít nhiều cũng có trách nhiệm một phần về cái số phận của một nửa mảnh đất Việt Nam này, thì quá trình từ trước đến nay đối với người như Nhã, như Tướng Quang hoặc cả với ông Thiệu thì tôi chẳng còn lạ gì về những thói quen đằng sau những hoạt động chính trị của họ. Thói ăn chơi, hưởng thụ một cách phù phiếm trường già, kể cả lòng hoài nghi, ích kỷ đố kỵ của họ, đang là một chứng bệnh kinh niên không có phương thuốc nào chữa, đã khiến họ ngày càng tuột dốc. Song song với cái guồng máy chính trị của họ miền Nam này, Vai trò của cô bây giờ đối với họ thực tế nó chỉ là một món đồ chơi để cho họ giải trí trong chốc lát và quên đi những cái mà họ cần quên. Song thực tế họ vĩnh viễn không thể nào quên được, cho nên họ quay lại trách cứ người Mỹ, trách cứ chúng tôi đang muốn bỏ rơi họ. Trong khi đó, cái cần thiết nhất đối với họ và đối với tình hình hiện nay là chính bản thân họ phải cố gắng bằng mọi nỗ lực thực hiện tự lực để cứu lấy mình. Nhưng họ lại không làm được như thế, bởi chẳng qua họ chỉ là những kẻ bất tài. Ông cố vấn vừa rồi muốn nói hay là muốn ám chỉ điều gì đó tôi nghe sao mà chẳng hiểu gì cả. Song trong đó vẫn có một điều mà tôi có thể cảm nhận được. Hình như ông cố vấn chẳng có mấy thiện cảm đối với họ nên lời lẽ mới bi quan chán nản như vậy. Thomas tỏ giọng thành thật. Không bao giờ. Với vai trò là một người cố vấn không cho phép tôi có ác cảm với họ. Bởi vì nếu làm như thế nó sẽ ảnh hưởng đến công việc chung. Sở dĩ tôi muốn đề cập đến việc ấy cốt là để giúp cô có cơ sở để chọn lựa và quyết định tương lai của mình. Chứ nếu kéo dài mãi tình trạng này thì theo tôi, kết quả cuộc đời của cô rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Ông nói như thế nghĩa là ông đã có phương cách gì đó để giúp tôi. Dĩ nhiên rồi, Thomas xác nhận. Với khả năng và điều kiện của người Mỹ, chắc chắn cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn, vừa được đảm bảo tương lai lâu dài, hơn nữa cứ mãi đeo bám mấy cái anh chàng bất lực này. Hình như có ẩn ý gì đó không bình thường qua lời nói của lão cố vấn người Mỹ, nên Hồng hỏi bằng giọng có hơi lo lắng. Ngoài mối quan hệ chỉ đơn thuần về mặt tình cảm thì giữa chúng tôi và ông cố vấn có điều gì khác hơn mà vội kết luận họ như thế? Tôi thì nghĩ ông cố vấn đã xem thường người ta quá. Thật chẳng có một câu hỏi nào khôn ngoan hơn nữa, thảo nào ông Thiệu chẳng quý mến và đặt nhiều hy vọng ở cô như thế. Dứt tiếng cười, Thomas lại thả ngón giò dẫm. Thật ra những gì mà ông Thiệu đã giao cho cô làm tôi đều đoán biết hết rồi, mặc dù cô vẫn cố tình giấu giếm. Hiện nay về danh nghĩa tuy cô là phu nhân của Tổng trưởng Dân vận, song về thực chất cô lại là người tình của Tổng thống. Còn hơn thế nữa, với thân phận là một con chim phượng hoàng mà ông Thiệu vừa mới tạo lông tạo cánh cho cô để thả lên cái bầu trời xám xịt chỉ có toàn là mây đen trong cái gọi là Tổng Liên đoàn Lao công của đám giáo hội. Tổ chức này được ông ta công giáo hóa nhằm mục đích tiến hành chính sách kỳ thị và từng bước nối dài tệ nạn tham nhũng, mà trong đó ông ta, vợ ông ta, cả phu quân của cô cùng với mấy anh chàng cao bồi dưới trướng của ông ta là chính là những người đại diện tiêu biểu nhất. Chắc có lẽ cô Hồng rất ngạc nhiên tại sao tôi, một người Mỹ, lại có thể đem những chuyện đó ra nói với cô như thế. Thật ra tôi muốn giúp cô có điều kiện hiểu thêm về các ông chủ của mình. Lão dừng lại một lát để thả mắt dò dẫm trên khuôn mặt đẹp của Hồng xem có phản ứng gì không, rồi mới nói tiếp. Cô Hồng biết không, sau khi nắm vững được chính quyền mà lực lượng hậu thuẫn đắc lực nhất của ông ta là khối công giáo và người đứng đầu là Trần Tấn Biểu, một kẻ tâm phúc của ông Thiệu. Bên cạnh số tướng tá trong quân đội mà quá trình ông Thiệu đã chọn lựa kỹ để làm tay chân thân cận, họ bắt đầu tiến hành thực hiện một nền tham nhũng tồi tệ nhất trong lịch sử Việt Nam. Đến nỗi sau đó đại úy bác sĩ Hà Thúc Nhơn tại Nha Trang vì quá căm ghét về nổi loạn để rồi tự chuốc lấy cái chết rất là thê thảm và ám muội. Đó là còn chưa kể đến gã Phạm Văn Lương, một bác sĩ quân y, vì cũng quá phẫn uất nên cơn điên tự dẫn xác tới trước những tiền đình quốc hội mở chốt hai quả lựu đạn, công khai tố cáo chế độ tham nhũng của ông Thiệu, rồi tự sát luôn tại chỗ. Cô Hồng thấy đó, với những con người như thế thì tự hỏi cô có thể dựa mãi vào họ được không? Nhưng mà thưa ông cố vấn, những việc ông nói đó tôi đâu có liên quan gì. Chẳng lẽ vì muốn thuyết phục tôi mà buộc lòng ông phải nói lên những điều tệ hại đó? Như thế thì có bất lợi cho ông không? Hồng vừa đặt ra một câu hỏi quả thật rất khôn ngoan để tìm hiểu thêm chế độ của lão cố vấn, lại vừa gián tiếp tỏ rõ ý muốn của mình, mà xét ra nàng không thể nào từ chối được trước một lão cáo già cỡ Thomas Bonga, vốn có nhiều kinh nghiệm và rất lão luyện trong nghề tình báo. Cô Hồng nghĩ rằng tôi làm như vậy là rất bất lợi cho tôi. Thomas cười khẩy, hai vành môi mỏng mím chặt để tỏ vẻ khinh bỉ. Bản thân tôi, với tư cách là người đứng đầu cơ quan CIA ở đây, thì tôi cũng phải biết mình nên nói gì và làm gì để đem lại kết quả hữu hiệu nhất cho công việc. Tuy nhiên, đối với cô, dù sao trong cái chung ấy vẫn còn có cái riêng. Và tôi, vì muốn làm bạn với cô, nên ngay từ những phút giây đầu tiên, tôi đã không giấu giếm cô một điều gì, cũng bởi hy vọng rất mong cô vui lòng hợp tác. Hồng chớp mắt, mặt đỏ bừng thích thú vì lời nói ví von khôn khéo của Thomas. Nàng nói, giọng tràn trề hy vọng. Với khả năng của tôi, thì có thể giúp gì được cho ông? Thomas đáp ngay. Cô Hồng quả là một người khiêm tốn, và ông Thiệu cũng không chọn lầm người, khi đã biến cô trở thành con chim phượng hoàng. Lão nhèo mắt cười hóm hình, vừa cũng để kết thúc câu chuyện. Công việc thì có thể để lúc khác chúng ta sẽ bàn lại, còn bây giờ chủ yếu tôi muốn giúp đỡ cô thôi. Chợt đã trố mắt hỏi Hồng, cô là người gần gũi với Nhã, nhưng cô có biết gì về việc làm ăn của Nhã không? Mắt Hồng chớp nhanh, nàng nói không cần suy nghĩ. Tôi với anh ấy chỉ sống với nhau một thời gian ngắn, nên khó mà hiểu được những việc làm của anh ấy. Hơn nữa, anh ấy lúc nào cũng tỏ ra kín đáo trong mọi hoạt động của mình. Nên tôi... Ấy, đó là vấn đề mà tôi muốn đề cập tới ở đây. Có thể Nhã không tin cô, hoặc cũng có thể anh ta cho rằng cô là đàn bà, con gái thì không nên can thiệp vào việc làm của cánh đàn ông. Nhất là những công việc xét ra có thể ảnh hưởng đến uy tín của anh ta. Ý ông cô vẫn muốn nói là... Thomas ngắt lời, bất ngờ lão xích lại gần Hồng hơn. Nhã đang tham gia vào một đường dây buôn lậu ma túy. Một việc làm có thể đem lại cho anh ta cả 100 triệu mỗi tháng. Xong việc ấy, anh ta lại giấu, không cho cô biết. Chẳng lẽ cô... Đúng là một thằng hèn. Bất chợt Hồng vụt miệng chửi đồng, đôi mắt đẹp quắc lên một cách giận dữ. Vội ngoảnh nơi khác như không muốn để lão cố vấn người Mỹ nhìn thấy. Thế nhưng đó lại là cơ hội giúp cho lão cáo già tình báo tấn công đòn cuối cùng để kết thúc cuộc răng mồi từ nãy tới giờ. Thì tôi đã nói với cô rồi, bọn họ chẳng có ai tốt cả đâu. Ngay cả với cô mà họ còn đối xử tệ bạc như thế, huống hồ. Thôi, cô đừng buồn nữa. Tôi sẽ có cách giúp cô đối phó với bọn họ. Ông cố vấn nói thật. Hồng hỏi dồn, hốt nhiên nàng chủ động nắm lấy bàn tay lão cố vấn người Mỹ kéo nhẹ về phía mình, cùng lúc với hai khuôn mặt say đắm đồng lõa cũng muốn chạm vào nhau, và Thomas chợt rên lên những lời cuối cùng. Anh sẽ lo cho em tất cả. Tiếp theo là hai thân hình dính chặt vào nhau cùng ngã chồng lên trên bộ ghế salon. Cái phất tay của người đàn bà. Từ một ô cửa của dinh ông Hoàng, Hồng đứng nhìn trông ra ngoài, rồi lướt trên những nhánh thông, đứng san sát trên ngọn đồi, lúp xúp những bãi cỏ xanh, xen lẫn những vùng đất đỏ, tối lờ mờ, dưới màn sương mù, lúc không gian đang ngả màu tối sẫm. Tranh trách bên phải đầu dốc là những đống đá mốc meo, những gốc cây mục bạc phách vì mưa nắng, một con ngựa đang gặm cỏ đấy. Phía bên trái, thoai thoải dưới trên đồi, lác đác những nóc nhà mái vòm, ống cói cấu trúc theo kiểu Pháp, đang đứng như ẩn như hiện, dưới những hàng thông thẳng tắp, lặng lờ, chẳng một tiếng gió ru. Thành phố cao nguyên vào mùa đông là như thế đó. Lạnh, tĩnh mịch và buồn tẻ nhất là về đêm. Nó đã xóa mất cái vẻ đẹp thơ mộng hồn nhiên của mùa hè và cái mộc mạc bàng bạc trữ tình của mùa thu. Nàng thích nhất là vào mùa thu, dưới những hàng thông là thảo nguyên mênh mông, những đồi dốc màu xanh thoai thoải, những thung lũng sâu hun hút, chứa đầy bí hiểm, và cuối cùng là những thảm cỏ bao la, điểm xuyết cho vẻ đẹp của những dòng thác như một dải lụa trắng cong cong, treo lơ lửng trên không trung. Đã hơn 4 ngày nàng cùng với Thiệu có mặt tại thành phố cao nguyên này, và hôm nay, sau một cuộc đi săn vất vả, cũng chẳng kém phần tốn kém, nhưng không đem lại một kết quả nào, thì người nàng đã mệt nhoài. Mặc dù suốt cả ngày nàng cùng với Thiệu chỉ ngồi trên thớt voi do một gã quản trượng người thượng điều khiển. Nhưng vì tình hình chiến sự hiện nay rất bất ổn nên cuộc đi săn chẳng dám luồn sâu. Mặc dù trước đó viên tướng tư lệnh vùng 2 do được thông báo trước sẽ có cuộc vi hành của Tổng thống vào các khu rừng, hắn đã chủ động cho cả một tiểu đoàn bộ binh đi tảo thanh quét dọn trước để đảm bảo an ninh tối đa cho cuộc vui chơi giải trí của vị đương kim Tổng thống. Cũng thật là tội nghiệp cho đám quan văn quan võ đầu tình sở tại. Theo lệnh của Thiệu, tất cả bọn họ đều phải đi bộ cùng với đám lính hộ vệ và một bầy chó săn. Thực chất đó chỉ là đám chó kiểng được vỗ béo trong các tòa biệt thự, chứ chẳng biết một tí gì về việc đánh hơi bắt mồi. Đến khi mặt trời lên cao, thì tất cả đều thở hồng hộc vì họ không quen đi bộ. Vừa buồn nản bởi chẳng săn được một con mồi đáng kể nào để làm vui lòng ông chủ đáng kính của họ. Vẫn biết sở dĩ có cuộc đi săn bất đắc dĩ như thế vì Thiệu chỉ muốn làm cho nàng vui lòng, vừa giúp ông giải khuây trong lúc buồn phiền lo nghĩ. Song thực tế, nàng có vui gì được đâu. Một tâm hồn đã bị nhuốm bẩn, những hành động phản bội do lòng ham muốn, ích kỷ và hoài nghi cùng nỗi sợ hãi cứ canh cánh đeo đẳng bên lòng. Nàng vẫn biết, giờ đây có thể số phận của mình sẽ hầm hưu, buồn thảm, bởi đó là kết quả của những cái mà nàng đang làm, đang dấn thân, ngụp lặn. Tối nay, đám quan đầu tỉnh sở tại có tổ chức một bữa đại tiệc tại khách sạn Black, gọi là để chào mừng Tổng thống Thiệu. Thiệu mời nàng đi dự, nhưng nàng cương quyết từ chối. bởi lý do trong người khó ở, một phần vì mệt sau một ngày dài ngồi chơi trên thớt voi đi sâu trong rừng. Rốt cuộc Thiệu cũng chịu thua, nên ông đành phải đi một mình, và cả cái dinh thự to lớn là thế. Hiện chỉ còn có mỗi mình nàng cùng toán cận vệ cứ không ngớt đi lên, đi xuống ở các thang lầu. Hơn lúc nào hết, bấy giờ nàng cảm thấy hết sức chán nản cho số phận của mình, với thân phận là một loại gián điệp đôi. Vừa làm việc cho Thiệu, đồng thời còn phải tăng công cho lão Thomas. Không, hiện tại nàng không hẳn là một người tình theo đúng cái nghĩa của nó, mà nàng là một con gà rừng hai mỏ, là một loại gái đĩ, là một cây đòn sóc hai đầu, rất tham lam và ích kỷ. Tại sao? Tại sao nàng lại thành ra hạng người như thế? Thiệu chưa hề làm điều gì chứng tỏ đã hắt hồi nàng, thế nhưng tại sao nàng lại phản bội ông ta? Tiền. Phải, chính nó đã biến nàng trở thành một con người như thế. Mặc dù với cương vị của Thiệu hiện nay, ông ta có thể cho nàng thỏa mãn tất cả, nàng muốn gì được nấy, kể cả cương vị là một bà chủ nhỏ, là một phu nhân, nàng cũng đang có. Song còn tương lai của nàng rồi sẽ ra sao? Thiệu có đảm bảo sẽ cung phụng cho nàng vĩnh viễn được không? Hay rồi nó cũng sẽ sớm bị chôn vùi cùng với số phận một vị tổng thống đang bị thất sủng và có thể sẽ bị bại vong. Còn cái lão Thomas Bongay nữa, lão cũng cho nàng tất cả tình yêu của lão cùng những lời hứa hẹn tốt đẹp về dự phòng tương lai. Một nước Mỹ giàu có, văn minh và có đủ mọi thứ đang chờ nàng. Nếu một ngày nào đó Thiệu vĩnh viễn sẽ chẳng còn một chút gì lưu lại trong lòng nàng, bởi khi đó Thiệu đã mất tất cả. Biết đâu số phận của ông ta còn thê thảm hơn ông Diệm, ông Nhu. Thomas đã nói với nàng như thế, bằng cái giọng nửa đùa, nửa thật. Lão trùm CIA ấy còn nói với nàng rằng, chưa hẳn Mỹ đã bỏ rơi Thiệu, nếu ông ta còn chứng tỏ là một người có nhiều tài năng, cùng với các quan điểm chống cộng triệt để, thay vì ông còn tiếp tục sử dụng cái đám quan quận thần ô hợp. Chỉ giỏi tài ăn bớt, ăn xén hàng viện trợ để chơi gái và huynh hoang trong các bữa tiệc, cùng với quan điểm lập lờ lúc nào cũng muốn trút cả lên đầu người Mỹ mọi thứ rắc rưởi do chính Thiệu cùng cái chính phủ của ông tạo ra để cho cộng sản lợi dụng, xem nó là một thứ chiêu bài để bêu diếu người Mỹ trong các cuộc tọa đàm ở Paris. Cứ ra rồi lại vào, một mình đối bóng trong căn phòng lộng lẫy có đầy đủ mọi thứ tiện nghi, nhưng nàng lại cảm thấy nó lạnh lẽo, trống vắng. Đã hơn 10 giờ đêm rồi mà Thiệu vẫn chưa về. Chắc ông ta còn bận say sưa bù khú với đám thuộc hạ. Biết đâu lại có cả một đám mỹ nhân đang lôi kéo chầu trực nên ông ta chưa thể về được. Nàng nghĩ thầm và cảm thấy chua xót cho số phận của mình. Ở phòng kế bên, đối diện với thang lầu, hai tên cận vệ đang ngủ gà ngủ gật quên cả việc canh gác. Nàng định gọi chúng dậy để nói gì đó cho đỡ buồn. Nhưng chợt nghĩ lại, chúng nó mà còn biết nói gì. Chẳng qua chúng chỉ là những tên lính hầu cận, sẽ run bắn lên khi bất ngờ đứng trước mặt bậc mẫu nghi thiên hạ. Nàng cười tinh quái khi tự đặt mình đang là một bà hoàng hậu, không được đức vua sủng ái nên mới một mình vò võ giữa đêm thâu. Hốt nhiên nàng trỏi dậy bước qua phòng bên, nơi mà trước đây vị cựu hoàng đế cuối cùng đã ưu ái dành riêng cho người đẹp của mình làm nơi trang điểm và đọc sách. Hiện thời, việc bài trí trong phòng cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài một vài bức tranh cổ treo đối xứng trên vách, lác đác một vài lọ sứ cắm hoa, những cái bàn, cái ghế ánh lên một màu đen bóng chạm trổ cầu kỳ, nhờ bởi bàn tay khéo léo của mấy nghệ nhân thời trước. Trên bàn thờ lớn, nơi trung tâm kê sát vào vách tường, có những cái mâm thao chân đèn thời cổ, khung ảnh bán thân của bà Nam Phương Hoàng hậu được đặt chính giữa. Dáng bà ngồi hơi nghiêng, đang mỉm cười nhìn nàng một cách hồn hậu, dịu dàng. Trông bà ta cũng khá đẹp, làn môi, sóng mắt gợi tình cùng lọn tóc phù hờ trên vai điểm thêm sâu chuỗi ngọc đen tuyền tròn qua cổ, càng tăng thêm vẻ tôn quý của người đàn bà vốn nổi tiếng xuân sắc một thời. Còn đang mơ màng thả hồn vào khung ảnh, nàng chợt giật mình khi nghe có tiếng Thiệu ở sau lưng. Khuya rồi mà nàng còn chưa ngủ sao? Hồng quay lại giọng hờn dỗi. Ngủ thế nào được với hoàn cảnh như thế này, anh đã hứa với em là sẽ về sớm kia mà. Thiệu cười cố ý chịu lỗi, vì còn phải bàn thêm một số công việc với tụi nó nên mới để nàng chờ lâu. Ông ta choàng tay qua vai Hồng dìu nàng về phòng. Bỗng nàng đẩy nhẹ ông ra. Anh lại uống rượu phải không? Chỉ uống một chút cho đỡ buồn thôi, thói quen của anh đâu phải là rượu. Hồng cởi áo khoác của Thiệu đem móc vào vách rồi mới ngồi xuống tháo giày. Trong khi ông ta ngã nhoài trên giường, gác tay lên trán, còn đôi mắt dán lên trần phòng như đang lo nghĩ điều gì đó, nàng hỏi ông. Anh lại có điều gì lo nghĩ phải không? Vẫn tư thế nằm như cũ, Thiệu đáp luôn. Có gì đâu. Ta cứ nghĩ mãi cái bọn thằng Phú ở trên này chỉ là một đám vô dụng. Cộng sản đã mò tới chân rồi mà chúng nó chẳng hay biết gì cả. Cả cái bầy quả đen của lão Thomas cũng thế. Chỉ giỏi miệng khoác lác và nói dối như cuội, chứ cũng chẳng làm được trò trống gì. Nên kết quả Quảng Trị mất, Phước Long cũng tiêu rồi. Rồi đến cái tiền đồn quan trọng như là Tống Lê Trân cũng bị lọt vào tay cộng sản. Rồi đây ta chẳng biết sẽ còn nơi nào cũng bị tiêu nữa. Ta... Bất giác Thiệu trỏi dậy đưa tay ôm lấy đầu nhăn nhó. Nó đang nhức nhối ghê gớm, làm ông như khó có thể chịu nổi. Hồng lo lắng. Chắc do anh dùng nhiều rượu đó thôi, để em cho người đi gọi bác sĩ Ánh nhé. Thôi, khỏi cần. Một lát nó sẽ hết ngay thôi. Ông đứng lên tới bàn tự lấy thuốc, rót ra uống. Một lát thấy đỡ đỡ một chút, chợt ông ngẩng lên hỏi Hồng. Còn công việc của nàng, cả tháng này đã tiến hành đến đâu rồi? Có biết được gì về hoạt động của bọn thằng Thanh thằng Định không? Hồng tỏ ra ngạc nhiên. Nàng không thể hình dung nổi đang trong lúc này mà Thiệu lại quan tâm đến những việc ấy. Rõ ràng tình hình đang rối và ngày càng xấu đi, đến nỗi ông không còn đủ sức để tự chủ và duy trì cái bản sắc của mình lâu nay, vốn là một người rất kín đáo dè dặt, khó hiểu. Thế nhưng, một khi ông đã hỏi thì nàng chẳng thể không trả lời. Nàng nói giọng dè chừng. Dạ thưa Tổng thống, những tháng gần đây, mặc dù em được ông biểu tận tình giúp đỡ, vừa thông qua mối quan hệ với ông Thomas để tìm hiểu, song cũng chưa phát hiện được gì về thái độ của người Mỹ đối với bọn họ. Ngoài ra những vấn đề khác thì chắc chắn Tổng thống cũng đã rõ rồi. Hai gã linh mục này cũng biết khéo lợi dụng một số tay quá khích và bất mãn trong giáo hội để lập ra cái gọi là phong trào nhân dân chống tham nhũng. Việc đầu tiên họ lấy vùng Tân Sa Châu giữa lòng thủ đô thuộc họ Đạo của linh mục Định để kêu gọi giáo dân hưởng ứng, rồi sau đó họ còn quay ra Phú Cam ở Huế để tiếp tục thực hiện kết ngón đòn cũ. Bà con giáo dân ở đây chẳng có mấy ai chịu ủng hộ, thậm chí có nhóm còn đứng lên tẩy chay họ. Cho nên hiện thời họ tạm rút lui, nằm im, chưa thấy có động tĩnh gì nữa. Thế còn bọn thằng Lãng, thằng Lãm thì sao? Thiệu nhướng mắt hỏi giọng nhát gừng. Dạ hiện nay số phận của đám này cũng chẳng có gì khá hơn so với bọn kia. Chẳng qua bọn họ cũng chỉ biết dựa vào mấy tờ báo thân cộng để gửi gắm tâm sự của mình. Bị bỏ rơi, hoặc lôi kéo cái đám vô công rồi nghề xuống đường hò hét công kích lại luật báo chí của chính phủ. Ông Bình kịp thời ra tay cho bọn họ nếm mùi lựu đạn cay và rồi cui, nên họ cũng hoảng sợ chuồn em rồi. Nàng nói như thế có cảm thấy là mình đã quá chủ quan rồi không? Thiệu tỏ ý không bằng lòng nên trán ông càng nhăn thêm. Hồng chớp mắt. Em chủ quan, chẳng lẽ trong việc này em nói còn có gì chưa đúng? Không hẳn thế đâu. Thiệu giải thích với tâm trạng buồn nản. Chẳng qua do nàng chưa hiểu hết bọn họ nên dễ sa vào cái bẫy của người Mỹ. Nàng biết không? Thanh và Định nguyên trước đây là tay chân tâm phúc của cha Thục, đồng thời cũng là một trong những người góp nhiều công sức cùng với ông Nhu để đẻ ra cái quái thai là Cần Lao Nhân Vị. Rất được người Mỹ lúc bấy giờ tích cực ủng hộ để tô hồng thêm cho cái thuyết chống cộng của họ. Rồi sau đó anh em Diệm Nhu chết đi. Chúng nó như những con chó lạc bầy đã vội vàng quên ngay mối thù ông chủ mình bị giết để tiếp tục dựa vào người Mỹ, lại còn bám theo cái đám Đại Việt của lão Hà Thúc Ký để chống đối lại ta. Sớm biết lũ chúng nó chỉ là một đám lật lọng nên khó có thể sử dụng lâu dài được. Giờ bây giờ lợi dụng tình hình chính trị trong nước đang có nhiều bất lợi cho ta, nhất là về thái độ của người Mỹ. Gần đây họ đang tỏ ra lập lờ đối với ta sau thất bại ở bàn hội nghị, thì lũ chúng nó cho đây là cơ hội tốt để nổi dậy, lôi kéo cả mấy con mụ nạ dòng cùng với mấy lão già si ngốc khù lưng ở quốc hội để bay ra cái trò hề chống tham nhũng nhằm có cớ lật đổ ta. Nhưng mà cả cái đám chó chết đấy chúng nó đã nhầm bởi đánh giá ta quá thấp, cho nên vừa rồi ta mới ra lệnh bịt mõm chúng nó lại cho nàng theo sát bọn chúng, nhưng xét về mặt bản lĩnh thì nàng còn kém chúng quá xa. Nếu đã thế tại sao Tổng thống không giao cho người khác đi? Hồng nói lẫy, ngoài ngoại, tới giường ngồi xuống, mặt cúi gầm, tỏ vẻ hết sức chán nản. Thế vậy thì bồi bã bước tới, nâng cầm nàng lên để dỗ dành. Ta chỉ nói vậy thôi, chứ đâu có ý chê bai gì nàng. Coi kìa, chứ chi mà đã bắt trước nàng bao tự rồi, chỉ làm khổ cho lão già vua U Vương thôi. Đúng ra chẳng phải ta xem thử khả năng của nàng, nhưng mà thực tế do nội tình diễn ra từ trước đến giờ nàng chưa hiểu mấy, nên ta chỉ khuyên nàng cứ bám sát thằng Bửu là được rồi. Ngoài ra những việc gì nữa thì đã có người khác lo. Điều mà ta quan tâm nhất hiện nay là xem thái độ của người Mỹ đối với bọn này ra sao. Biết chừng đâu bọn nó sẽ là cái hậu thuẫn tạo điều kiện cho người Mỹ giở trò thay ngựa giữa dòng mà trước đây họ đã từng áp dụng đối với anh em ông Diệm. Nếu Tổng thống đã nói như vậy, thì vụ này tại sao Tổng thống không giao cho ông Quang lo? Thiệu cười nom như mếu. Ta cũng từng nghĩ qua điều đó rồi. Nhưng khổ nỗi vụ này vì có liên quan đến giáo hội, là một trong những tổ chức chính trị mạnh nhất hiện nay. Phần lớn chủ yếu là người của ta, nhưng lại cũng có một số tên người Mỹ đỡ đầu. Nếu ta cho lão Quang Bập trực tiếp nhúng tay vào vụ này, chẳng khác nào ta công khai tuyên chiến với họ. Tốt nhất chỉ bằng cách ném đá giấu tay này, một mặt để nhằm củng cố lại nội bộ trong giáo hội, mặt khác ta tung hỏa mù kết tội bọn thằng Thanh thằng Định là những phần tử thân cộc, có hoạt động gây rối chống lại chính phủ, gây mất ổn định cho quân đội, thì chừng đó chẳng những người Mỹ sẽ ra mặt để binh vực cho họ, mà ngay cả trong đội ngũ tướng lĩnh ta cũng sẽ nắm được mấy thằng đang nuôi dưỡng ý định phản Chúa để vô hiệu hóa chúng ngay. Thế nào, nàng thấy kế sách của ta đưa ra có còn chỗ nào sơ hở không? Hồng buột miệng khen không ngượng miệng. Tổng thống quả là một gia cát thời nay, em xin bái phục. Thiệu đưa mắt nhìn Hồng mỉm cười không nói gì. Hột nhiên ông bế xốc nàng lên, đặt nhẹ xuống giường, mười ngón tay như những cái móc cầu run rẩy lần mò những cúc áo rồi chồng hẳn lên người nàng. Cùng lúc với những tiếng thở dồn dập là tiếng rên cam chịu đau đớn, thay cho cái cảm giác khoái lạc bởi hai bàn tay cuồng loạn sau một hồi mân mê ve vuốt đã để lại trên bụng và trên vòng ngực trắng ngần những vết hằn rớm máu. Kết quả của sự bất lực pha trộn lòng ham muốn đã đến lúc bùng lên khiến Hồng tưởng có thể ngất đi. Nếu Thiệu không bất ngờ ngã lăn ra giường vì quá mệt. Ngoài ngọn đồi, những hàng thông vẫn đứng im trong cơn lạnh buốt. Từ đáy không gian hưu quạnh, câm lặng và đen thẳm, hình như vẳng lại những tiếng kêu sầu thảm của một loài chim nào đó đang bay lạc lõng trong đêm tối. Sau khi xem xong tập hồ sơ, Biểu gấp lại, gỡ mục kình ra rồi ngẩng lên hỏi Hồng. Lúc ấy nàng cũng mới từ ngoài cửa bước vào phòng. Sáng nay cô đã gặp tướng Thomas Bonga chưa? Rồi. Hồng trả lời cộc lốc. Nhưng vì ông ta bận, cho nên mãi đến trưa nay tôi mới gặp được. Ông ta bận việc gì cô có biết không? Tôi nghĩ đó không phải là điều ông cần quan tâm, thưa ông chủ tịch. Còn ông Thomas bận việc gì thì tôi làm sao mà biết được? Nếu vậy thì mục đích của ông ta bay lên Đà Lạt gặp tướng Phú để làm gì chắc cô cũng không biết nốt. Biểu nói giọng khinh khỉnh, vừa lấy mục kình gắn lại trên sống mũi rồi đứng lên, đi qua đi lại trong phòng có vẻ nôn nóng. Thấy vậy, Hồng không nhịn được cười. Tôi thấy ông chủ tịch đã quá nóng nảy rồi đó. Thật ra tôi chỉ là người hợp tác với ông để cùng thực hiện nhiệm vụ mà Tổng thống giao cho. Chứ tôi đâu phải là nhân viên của ông mà ông lại có thái độ như thế. Biết vừa rồi mình có hơi quá lố nên Biểu liền xuống nước. Xin lỗi cô Hồng. Chẳng qua vì tôi quá sốt ruột đối với công việc. Lúc sáng nay, Tổng thống đã đích thân tới đây gặp tôi, có hỏi qua về việc đó. Nhưng tôi đành khất lại để chờ kết quả của cô. Hồng nhún vai vội chặn lời Biểu bằng câu hỏi ngược lại. Ông chủ tịch cho rằng tôi có khả năng làm được việc đó. Biểu cũng nhún vai cười ý nhị. Đúng thế. Đối với tình hình đang lộn xộn hiện nay, cho thấy ngoài cô ra thì chắc chắn chẳng còn ai có thể làm cho lão già đó tin tưởng được. Hơn nữa cô còn có điều kiện gần gũi lão ta để có thể làm được những cái mà cô muốn. Rõ ràng Biểu vừa tuôn ra những lời đầy ám chỉ, cùng lúc với đôi mắt của ông ta như muốn đóng đinh trên mặt của Hồng, đầy vẻ soi mói, bỡn cợt. Thế nhưng nàng vẫn tỏ ra lì lợm, gần như khiêu khích trước mặt gã đầy tớ của Đức Chúa Giêsu. Ông chủ tịch quá khen. Thật tôi không dám nhận đâu. Tôi đây chẳng qua chỉ là một con thiên nga mới biết bay. Thì làm sao đảm trách được những công việc quan trọng như thế? Chẳng hạn như chỉ mới vừa khi nãy thôi, lúc còn ở nhà hàng Caravan, tôi có gặp ông Thomas, mục đích cũng để tìm hiểu thái độ của ông ta đối với viên tướng tư lệnh vùng 2. Nhưng lão ta đã tỏ ra là một người quá kín miệng, nên tôi chẳng moi được điều gì cả. Chẳng lẽ lão ta lại kín đáo đến nỗi không dám tiết lộ một điều gì sao? Chẳng hạn như về các hoạt động quân sự trong thời gian gần đây của Cộng sản mà tướng Phú đã nắm được qua các hoạt động quân báo của hắn. Hồng nhìn Biểu tỏ vẻ thương hại. Về điều này thì ông cũng có nhắc tới. Nghe đâu tướng Phú đang có ý định đề nghị Tổng thống Thiệu nên gấp rút cho bổ sung lực lượng của ông ta. Vì theo như ông ta nói thì hiện nay, lực lượng của Phú ở Tây Nguyên đã bị dàn mỏng tới mức nguy hiểm. Trong khi đó, các tin tức tình báo của ông ta cũng như Mỹ hầu như hoàn toàn bất lực, không thể xác định được hướng tiến công mới của đối phương. Được rồi, chuyện này thì Tổng thống đã biết qua do gã sĩ quan liên lạc của phân cục CIA tại Sài Gòn sau khi gặp Phú đã báo lại cho Tổng thống. Và việc này Tổng thống cũng đã có chủ trương rồi. Vấn đề mà Tổng thống quan tâm nhất hiện nay là thái độ của lão cáo già Thomas. Muốn thông qua tên tướng háu gái nhát gan này cùng với bọn phản đạo kia là nhằm vào mục đích gì sao tôi chưa nghe cô nhắc tới. Nhìn dáng vẻ lo lắng hiện rõ qua đôi mắt đang cố nhướng to của lão chủ tịch liên đoàn lao công, không biết tổng lão ta đang nghĩ gì rồi. Rõ ràng lão ta đang lo sợ những việc mà Tổng thống Thiệu đã đặt hết niềm tin nơi lão, với trách nhiệm là lão sớm làm trong sạch hóa nội bộ giáo hội, do chính lão phụ trách để cho Thiệu dành tay lo đối phó với lực lượng quân sự, đang ngày càng áp sát và dồn ông ta vào cái thế cực kỳ lúng túng. Thế nhưng còn về phía nàng, với thân phận là một loại gián điệp đôi, mà cán cân đang nghiêng hẳn về phía lão Thomas, chẳng lẽ nàng lại tiết lộ cho Biểu biết về phía người Mỹ đang giáo diết chuẩn bị một kế hoạch để có thể nổ ra cuộc đảo chính, nếu đến một lúc nào đó Thiệu đã tỏ ra quá bất lợi cho người Mỹ? Không phải chỉ là việc thua Cộng sản tại miền Nam này sau bao năm đặt chân xâm lược, mà còn là cả uy tín của chính phủ họ đối với nhân dân Mỹ, mà chính ông Ford đang là người đại diện, thay vì đã ra phải là Tổng thống Nixon trước đó vừa mới từ chức không lâu bởi những vụ bê bối lúc còn làm ông chủ tòa Nhà Trắng. Sau khi đã cân nhắc kỹ tình hình, thấy rằng vấn đề cần thiết nhất bây giờ là không thể để sơ hở một điều gì khiến cho Bill nghi ngờ thiện chí của mình, Hồng mới nói bằng giọng dò dẫm. Nếu như những lời ông chủ tịch nói vừa rồi hoàn toàn đúng sự thật, thì tôi nghĩ có lẽ Tổng thống Thiệu, vì quá quan tâm đến tình bạn giữa tướng Phú và ông Timer, nên mới bắt đầu đâm ra nghi ngờ ông ta thiếu sự trung thành đối với Tổng thống, và do đó ông ta sẽ tỏ ra bất lợi cho Thiệu. Nếu đến một lúc nào đó người Mỹ giở trò lật lọng, sử dụng đám quân nhân này để lật đổ ông ta, thưa ông chủ tịch, quả thật đây là một việc chẳng phải tầm thường, nó có quan hệ đến vận mệnh của đất nước, kể cả mối quan hệ giữa người Mỹ và ông Thiệu, thì làm sao ông Thomas có thể tiết lộ cho tôi biết được? Cô Hồng nói đúng lắm. Bill bất giác cất tiếng thở dài. Thật ra trong chuyện này, với vai trò chỉ là người phụ trách giáo hội, thì tôi không thể nào hiểu hết được trong hiện tại họ đang muốn gì với cái trò chơi cốt bắt đó. Nếu không khéo thì kết quả cuối cùng chỉ có lợi cho Cộng sản mà thôi. Loài hoa độc. Sáng nay, sau khi đã tâm sự cùng với Nguyễn Bá Cẩn ở phòng riêng của mình trong Dinh Độc Lập, chủ yếu Thiệu muốn nghe ý kiến của gã quân sư quạt mo này về kế hoạch tái chiếm lại Buôn Ma Thuột. Vừa mới lọt vào tay Cộng sản và bàn về chiến lược nhẹ ở phía trên, nặng ở phía dưới, mà Thiệu vừa mới đưa ra bàn cùng với bộ sậu của ông ở trong phòng tình huống. Cuối cùng ông cũng chẳng nhận được ý kiến nào hay ho, ngoài thái độ lập lờ, tránh né và rất vô trách nhiệm của Cẩn. Do đó ông càng thêm bực bội, luôn miệng gọi cả họ cả tên của gã tướng tư lệnh vùng một ra mà nguyên rủa, nào là đồ phản chúa, đồ nhát gan, đồ nuôi ong tay áo. Còn đối với tướng Phú tư lệnh vùng 2 thì ông cũng chẳng chịu tha, ông mắng Phú là đồ nhát gan, đồ tỏ đế, là một thằng bạn quá ngu dốt bất lực, lại vừa điếc vừa câm, cho nên Cộng sản đã sờ vào lưng rồi mà chẳng hay biết gì cả. Còn khi nhắc đến gã tướng Tường thì thật chẳng còn lời nào để mà nói, ông chửi viên tướng tư lệnh sư đoàn 23 này tệ đến nỗi Cần lúc đó đang ngồi đối diện trước mặt cứ ngỡ như ông có thể rút súng bắn chết gã luôn. Bởi Cần dư biết, sở dĩ Thiệu quá căm hận Tường như thế vì viên tướng nhát gan này đã tỏ ra quá hèn nhát, Cộng sản chưa tới đã lo xách quần mà chạy, nên Buôn Ma Thuột mới sớm bị thất thủ như thế. Và đến trưa, sau khi cùng với đoàn xe hộ tống về tới tầng hầm biệt cung, trong tòa biệt thự gần bờ sông Thị Nghè, bước luôn vào cánh cửa bí mật, Thiệu vẫn còn nghĩ tới trưởng, tới Phú, nhất là trưởng cùng với âm mưu đảo chính của hắn ta. Mà hiện tại Thiệu chưa có đầy đủ chứng cứ để buộc tội trưởng. Hơn nữa vào lúc này Thiệu còn gặp thêm nhiều khó khăn. Phong trào chống đối đòi Thiệu từ trước ngày càng tăng và có cả những tin tức đồn đại lan truyền ở Sài Gòn về một cuộc đảo chính lật Thiệu, càng làm cho ông có thêm mặc cảm với trưởng, cả với những người bạn thân hoặc tay chân tâm phúc của trưởng. Vừa bước khỏi cửa tầng hầm biệt cung, Thiệu đã thấy Hồng nằm chờ sẵn trên giường. Trên người nàng hiện chỉ còn duy nhất cái quần lót chưa kịp cởi ra. Bộ ngực trần áp vào mặt gối, ngẩng đầu cao, mắt dán vào tờ Playboy, như đang suy nghĩ điều gì đó. Bất chợt nghe tiếng động, nàng liền lật người lại, kéo vội chiếc mền lông phủ hờ đến ngực, rồi mới chớp mắt hỏi Thiệu. Sáng nay nghe nói Tổng thống còn phải bận tiếp kiến ngài đại sứ, sao vẫn về sớm thế? Tiếp kiến cái mốc gì? Đột nhiên Thiệu tỏ giọng bực tức, quàng luôn tập tài liệu mật xuống bàn, mà lúc còn ở Dinh Độc Lập ông vẫn nhớ mang theo kè kè bên mình. Cái lão giả thái thú ấy chỉ là một thằng đều, một thằng nói dóc thì còn tiếp kiến cái nỗi gì chứ? Mục đích lão ta sáng nay gặp ta, chủ yếu bảo ta phải rút lui sớm. Rõ là đồ lật lọng. Ta đường đường là một nguyên thủ quốc gia. Ta chết vinh quang trên nửa mảnh đất này chứ không bao giờ chịu thua lũ võ biển rốt nát lại bất tài đó đâu. Tổng thống nói thế có nghĩa là... Hồng ấp úng, bởi thấy Thiệu bây giờ có thể bất thần lên cơn điên, nên nàng chẳng dám nói hết ý riêng của mình. Và đúng theo điều dự đoán của nàng, Thiệu vẫn còn hùng hổ sau khi đã ngồi gục đầu trên bàn. Nàng nói còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ lão già diều hô ấy chỉ còn biết làm theo lời của ông Phò cùng cái đám chủ bại ở quốc hội để công khai ra mặt bỏ rơi ta, lại còn làm hậu thuẫn cho bọn thằng trường thằng phú để chuẩn bị hạ bệ ta nếu ta khăng khăng không chịu từ chức. Nàng thấy đó, bây giờ ta còn biết phải làm sao đây? Những lời sau cùng Thiệu nói như những lời tâm sự được chốt chặt trong nỗi đau u uẩn thầm kín, đến lúc phải bật ra để vơi bớt phần nào những tâm tư dằn vặt cào xé trong lòng, mà ông Tường có thể thét to lên mới hả giận. Ông chợt nhớ đến những lời tiên đoán của nhà chiêm tinh riêng của gia đình mình lúc ông hỏi lão ta về kế hoạch cắt xén miền Nam vào một đêm trước khi ông cùng với tướng Khiêm, tướng Quang vù ra Cam Ranh trên chiếc C-47 để gặp tướng Phú, hỏi xem hắn ta đã tìm ra được giải pháp gì có thể sẽ cứu vãn tình hình sau khi Buôn Ma Thuột cùng một số tỉnh cao nguyên bị thất thủ. Thì nhà chiêm tinh chỉ tỏ thái độ lưỡng lự và đưa ra một lời dự đoán lờ mờ rằng ngoại địch dễ lo, nội địch khó lường. Đến bây giờ thì ông nghĩ lời tiên đoán đấy chẳng qua cũng giống như những lời than vãn để xin ăn của mấy gã thầy bói mù, chứ thực chất chẳng có giá trị gì, nên đành phải lang thang ở đầu đường xó chợ. Và bây giờ ông cảm thấy thù ghét bọn chiêm tinh này, xem họ chỉ là một lũ lừa bịp mà bấy lâu nay ông đã dày công đeo đuổi một cách uổng phí. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Hoa Độc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.